and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 224, Bạch Tú Tú nước mắt. Cảm thụ được tầm bảo thú thanh âm bên trong mang tới phấn khởi, Lam Hiền Vũ tâm lại ổn định lại. Không sai, Thiên Long Tinh đúng là vô cùng thích hợp hắn tu luyện, nhưng ở thích hợp hắn tu luyện đồng thời, nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, liền có khả năng đầy bàn đều thua. Lần này Thăng Long đại tái bản thân liền là cực lớn khiêu chiến. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn cuối cùng có thể thu hoạch được thành tích tốt, như vậy, liền nhất định sẽ bị Thiên Long Tinh cao tầng quan tâm. Bị chú ý dĩ nhiên sẽ có nhiều tư nguyên hơn. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ bị đặt ở dưới ánh đèn tụ quang, bại lộ khả năng cũng đem tăng lên trên diện rộng. Hắn cần vắt hết óc đi đối phó tình huống như vậy. Đồng thời, cũng không thể có quá nhiều hành động. Bằng không một cái không tốt, bại lộ liền phiền toái. Săn Long hành vi cũng muốn giảm bớt mới được. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước xem một bước, cẩn thận chặt chẽ. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tại nơi này thời gian càng dài, hắn bị phát hiện khả năng lại càng nhỏ. Thân phận địa vị cũng sẽ càng ngày càng vững chắc. Hắn tin tưởng, liền là vừa vặn phát sinh này chút. Long tộc cao tầng liền nhất định sẽ phái người đi tới Phong Long Thành điều tra tình huống của hắn. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả, hiện tại liền xem hoàng gia bên kia có thể đưa ra như thế nào kết luận. Hiện tại liền hiện ra hắn đã từng cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan gặp qua cái kia một mặt chỗ tốt. Có Long kỵ sĩ làm đảm bảo, tương đối mà nói, tính nguy hiểm liền sẽ ít hơn nhiều. Trước đó Á Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên giật mình như vậy. Nguyên nhân lớn nhất hẳn là liền là bởi vì chính mình toát ra Long thần khí tức. Mà bọn hắn nhất định là tại cái kia long giới bên trong cảm thụ qua long thần khí tức, hoặc là cũng thấy qua cùng mình mệt chết huyễn tượng. Cái này mang ý nghĩa, long giới nhất định có long thần tương quan manh mối. Thật chính là kích thích a. Long giới, mình vô luận như thế nào đều sẽ đi. Sớm muộn muốn đi. Coi như lần này không đi được, về sau cũng muốn tranh thủ cơ hội đi. Vẫn là quá yếu ớt, nếu như mình cũng là siêu thần cấp cường giả, thế nào sẽ còn có nhiều như vậy lo lắng a. Cảm thụ được dưới thân Thăng Long đài nhô lên bốc lên, đây là đã từng long thần siêu thần khí, tương lai, nhất định cũng muốn để nó thành vì mình siêu thần khí. Thăng Long đài bên trên long khí nương theo lấy bị quần long hấp thu, dần dần làm nhạt, trong đó, nhiều lần xuất hiện hưng phấn tiếng long ngâm. Đó là một chút long tộc xuất hiện đột phá hoặc là tiến hóa về sau hưng phấn long ngâm. Hạ vị long tộc có thể bay lên Thăng Long đài chính là số rất ít, đều là hậu tích bạc phát, lại thêm nhất định vận khí. Nhưng có thể đến nơi đây, liền mang ý nghĩa cơ duyên đến. Chúng nó tấn thăng trở thành trung vị long tộc khả năng ngược lại là càng lớn. Mà trung vị long tộc mong muốn tấn thăng làm thượng vị long tộc lại là khó càng thêm khó. Tựa như thượng vị long tộc mong muốn tấn thăng biến hóa thành người càng khó một dạng. Huyết thống liền là một tầng ép một tầng, càng là hướng lên càng khó. Một giờ sau, long khí diệt hết, toàn bộ Thăng Long đài bên trên hết thảy ma văn cũng biến mất theo, biến thành tựa như là bằng đá bình đài tồn tại. Lam Hiền Vũ mở hai mắt ra, toàn thân xương cốt một hồi đôm đốp rung động. Ngực bên trong long hạch cũng đã một lần nữa trở nên tràn đầy dâng lên. Làm hắn kinh ngạc chính là, biến hóa lớn nhất còn không phải ngực bên trong tăng lớn long hạch, mà là tại hắn tinh thần chi hải bên trong cái viên kia tinh thần long hạch. Này miếng long hạch đã triệt để biến thành 7 màu, đồng thời, tại 7 màu chung quanh, còn có màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ như ẩn như hiện. Cái kia tựa hồ đã có mấy phần thần thức khí tức hình thức ban đầu. Mặc dù không biết lần này tinh thần lực của mình tăng lên bao nhiêu, nhưng Lam Hiền Vũ lại có thể khẳng định, long thần cái kia ngoái nhìn một cái chớp mắt, đối với mình tinh thần sinh ra cực lớn trùng kích, cũng mang cho hắn rất nhiều phân loạn trí nhớ. Những ký ức này sau đó biến mất, nhưng hắn tự thân khí tức, theo tinh thần đến thân thể, tất cả đều xuất hiện một lần thuế biến. Loại cảm giác này, tựa như là thừa nhận rồi một lần long thần long uy. Sau đó đem cỗ này long uy hút thu vào trong thân thể của mình giống như, mà tinh thần lực của hắn thuế biến hiệu quả thì là rõ ràng nhất. Đứng người lên, Lam Hiền Vũ hướng đồng dạng kết thúc tu luyện Bạch Tú Tú đi đến. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, mà lại bọn hắn vẫn luôn có thể thấy lẫn nhau, có thể nhưng như cũ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lam Hiền Vũ chủ động giữ chặt Bạch Tú Tú tay, Bạch Tú Tú ánh mắt nhìn hắn lại là biến đổi, cuối cùng không nói gì thêm, dắt tay hướng rìa đi đến. Lam, ngươi không sao chứ? Hoàng Nguyên Lãng đã sắp nhanh đi tới. Ân cần hỏi han. Lam Hiền Vũ lắc đầu, ta hơi mệt chút. Chúng ta trở về đi. Được rồi, tốt. Chúng ta trở về. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay tựa hồ cũng là bị điểm kích thích. Thái độ thậm chí là có chút cung kính nói. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Tại Lam trước mặt, hắn tựa hồ đã có chút vô phương dùng bình đẳng tâm thái đi đối mặt. Tại mặt khác thượng vị long tộc nhìn soi mói. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú cùng Hoàng Nguyên Lãng bày ra thân hình. riêng phần mình phóng thích bản thể. Theo thăng long đài bên trên bay ra, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Một mực về đến chỗ ở, Bạch Tú Tú đều không có mở miệng. Hoàng Nguyên Lãng tức thời thối lui. Ngày mai bắt đầu tranh tài, phía sau rút thăm tự nhiên sẽ có người chuyên phụ trách. Bọn hắn chỉ cần đến lúc đó cầm lấy thẻ số dự thi là được rồi. Hiên Vũ. Đóng cửa phòng, Bạch Tú Tú vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trước đó nàng một mực đang cố gắng đè nén tâm tình của mình. Làm sao vậy? Lam Hiên Vũ vội vàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta muốn không quay về đi. Hồi trở lại hành tinh mẹ đi. Bạch Tú Tú nghẹn ngào nói. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Thật xin lỗi, nhưng ngươi lo lắng. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, trước đó tại thăng long đài bên trên. Làm ngươi ngã xuống đất thời điểm, ta thật cho là chúng ta bị phát hiện. Ta sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Ngươi biết cái kia một cái chớp mắt, nội tâm của ta đến cỡ nào hoảng sợ sao? Mà tại Thiên Long Tinh bên trên, đây nhất định không phải chúng ta lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hiên Vũ, ta không sợ chết, nhưng ta thật không thích này loại lo lắng hãi hùng cảm giác. Ngươi hiểu chưa? Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ, ta đều hiểu. Có lỗi với Tú Tú, là ta không tốt. Hôm nay ta không nên làm như vậy. Nếu như chúng ta chẳng phải dễ thấy, có lẽ... Không, không phải. Ngươi không có làm gì sai. Làm như vậy, sẽ để cho chúng ta có thu hoạch lớn hơn. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch thối luyện hiệu quả tăng lên trên diện rộng, cũng là bởi vì thăng long tới trước mang tới chỗ tốt. Có thể là, tốc độ cao trưởng thành đại giới liền là nguy hiểm tùy thời đến. Vừa mới cái kia ám ma long kỵ sĩ lời ta cũng đều nghe đây. Nếu như ngươi cuối cùng đoạt giải nhất, liền mang ý nghĩa, ngươi đem muốn đi trước cái kia long giới. Khi đó, ta thậm chí đều không thể đi theo tại ngài bên người. Ta thật sợ ngươi đi liền lại cũng không về được. Bạch Tú Tú ôm thật chặt hắn. Cảm xúc không ngừng phóng thích ra. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Từ bỏ đi tới long giới sao. Trọn vẹn nửa ngày về sau. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi. Nói, được à. Tú Tú, ta đáp ứng ngươi. Lần này ta không hướng quán quân nỗ lực. Chỉ cần đi vào đấu bán kết. Có được tranh đoạt long kỵ sĩ tư cách liền dừng lại. Lần này cũng không đi long giới. Được không? Thế nhưng, Tú Tú, ngươi phải hiểu được chính là, chúng ta bây giờ không chỉ là chỉ có chính mình, đồng bọn của chúng ta đều tại Thiên Long Tinh, hệ thực vật hồn thú các tiền bối cũng đều tại, thụ lão tại. Nơi này mang cho mọi người chỗ tốt, thậm chí là mang cho vĩnh hằng chi thụ phản hồi, không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Đây là tất cả mọi người nỗ lực kết tinh. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, tận khả năng để cho chúng ta an toàn một chút. Nhưng không có chút nào mạo hiểm, ta chỉ sợ làm không được. Còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta tại Long Nguyên Tinh biết Long Nguyên Tinh bí mật về sau. Khi đó, chúng ta ai có thể nghĩ tới, gặp được Thiên Long Tinh thủ tọa chặn giết đâu. Trên thế giới này, kỳ thật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Muốn chân chính lẩn tránh nguy hiểm, cũng chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ. Ta cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt Nana lão sư vì cứu ta ngã xuống hàng tinh tình cảnh. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên so tất cả mọi người mạnh. Ta phải có đầy đủ lực lượng bảo hộ các ngươi. Thiên Long Tinh, có lẽ là ta cơ hội duy nhất. Chỉ có tại đây bên trong, ta mới có thể chân chính trở thành cường giả như vậy. Cho nên, ta thật vô phương hoàn toàn từ bỏ. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, thẳng thắn nói, ta có chút không biết làm sao. Bạch Tú Tú buông ra ôm hai cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật xin lỗi, Hiên Vũ, ta làm ngươi khó xử. Liền là vừa vặn một khắc này. Ta thật, ngươi không sai. Lam Hiên Vũ đuổi vội vàng che miệng của nàng, càng không cần nói xin lỗi ta. Đó là bởi vì tình cảm của chúng ta, ngươi mới có thể như thế. Là ta làm không tốt. Bạch Tú Tú lắc đầu, kéo ra tay của hắn, nắm tay của hắn đặt ở trên má của chính mình. Có câu ngạn ngữ gọi gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nếu lựa chọn ngươi, ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi tiếp tục đi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi ở đâu. Ngươi đều phải mang theo ta, tuyệt không thể buông ra ta tự mình đi mạo hiểm. Phải mạo hiểm, liền cùng một chỗ mạo hiểm đi. Cuộc sống như vậy tuy mạo hiểm, nhưng cũng xác thực hết sức kích thích. Nếu có một ngày, chúng ta thật gặp vô phương đối kháng nguy hiểm, ta đây liền cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận, vô luận sinh tử, đều tại cùng một chỗ. Cho nên, ngươi tại làm bất kỳ quyết định gì thời điểm đều muốn nghĩ đến. Nếu như ngươi chết, ta cũng liền chết. Không có loại thứ hai khả năng. Muốn đi long giới. Ngươi liền đi, thế nhưng, muốn dẫn lấy ta cùng đi. Ta có thể là ngươi tọa long nha. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, tức giận xoa bóp cái mũi của nàng. lúc này ngươi nhớ tới là ta tọa lòng. Trước ngươi có thể là hết sức bài xích. Cái kia không giống nhau sao? Bạch Tú Tú hì hì cười một tiếng, hai tay vần quanh tại Lam Hiên Vũ trên cổ. Nhiều khi vẫn là muốn dựa vào trao đổi, nắm sợ hãi trong lòng mình chưa phát ra tới. Lúc này nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói, kỳ thật, trái lại nghĩ. Nếu như chúng ta một mực là tại hành tinh mẹ bên trên làm từng bước tu luyện của các ngươi tốc độ ta vô phương phán đoán, nhưng ta tốc độ tu luyện của mình khẳng định sẽ càng ngày càng chậm. Chính là bởi vì huyết mạch chi lực quá cường đại, ta mỗi lần tăng lên cần có năng lượng đều là con số thiên văn. Đột phá ngũ hoàn thời điểm, ta suýt nữa đem Sâm La Tinh cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn hút khô. Nếu như không phải Đại Minh, Nhị Minh tiền bối cùng trưởng bối của ta có quan hệ mật thiết, làm sao có thể nhường ta làm như vậy? Đột phá lục hoàn lúc, càng là Nhạc Thúc Thúc tự mình giúp ta hộ pháp, mà lại cũng là bởi vì hắn tại học viện Sư Lai Khắc cùng Đường Môn lực ảnh hưởng, mới khiến cho ta có thể hấp thu vĩnh hằng chi thụ hàng loạt sinh mệnh bản nguyên tới đột phá. Đây chính là tương đương với toàn bộ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên a. Nhưng vô luận Nhạc Thúc Thúc địa vị hạng gì cao thượng, Đấu La Tinh dù sao cũng là nhân loại chúng ta trọng yếu nhất hành tinh mẹ, vĩnh hằng chi thụ là Đấu La Tinh sinh mệnh hạch tâm. Ta lần sau đột phá, cần năng lượng sẽ to lớn hơn. Chuyện giống vậy căn bản không có khả năng một lần nữa. Như vậy, ta muốn đột phá, liền cần tích lũy, cần phải không ngừng tích lũy, chậm rãi tích lũy. Mong muốn đột phá thần cấp, ta cần năng lượng nhất định là vô cùng kinh khủng con số thiên văn. Bởi vì ta một khi thành thần, liền chân chính có khôi phục long thần thần cách vị trí cơ sở. Cho nên, ta căn bản không biết, chính mình còn cần bao lâu mới có thể thành thần. 10 năm vẫn là 20 năm, thậm chí là càng thêm lâu dài. Nhìn qua, chúng ta tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đã hết sức phong quang. Nhưng chúng ta thực lực chân chính, lại còn xa xa không đạt được vì nhân loại mà chiến trình độ. Theo hạm đội thứ 7 cùng Long Mã Tinh hệ lần này đại chiến, còn có Long Nguyên Tinh sự kiện liền có thể nhìn ra. Chúng ta cùng Long Mã Tinh hệ đã đến không thể điều hòa trình độ. Tương lai tất nhiên sẽ có một trận đại quyết chiến. Này nhất định là một trận thảm liệt chiến tranh. Chúng ta nếu như muốn bảo hộ gia viên, bảo hộ thân nhân, cái kia liền cần chính mình thật cường đại lên. Kết hợp liên bang chúng ta khoa học kỹ thuật, đường môn khoa học kỹ thuật, còn có tự thân đủ mạnh thực lực, tới cùng Long Mã Tinh hệ quyết nhất tử chiến. Lúc không ta đợi a. Thiên Long Tinh, đang là cho chúng ta cấp tốc như vậy cơ hội đột phá. Nơi này tài nguyên như thế phong phú, còn có cái kia Long Kỵ Sĩ trong miệng Long Giới. Nhất là ta, nếu như tại đây bên trong có thể có được đủ nhiều chỗ tốt, tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Liền giống bây giờ, này mấy lần Long lực tôi thể, nhất là sau ngày hôm nay. Tinh thần lực của ta chỉ sợ tăng lên có nhiều gấp đôi. Thân thể của ta cũng đã nhận được cực mạnh thối luyện. Hồn lực tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn tăng cường. Chúng ta hết thảy mới tới bao lâu à? Ta đều cảm thấy, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, ta hồn lực liền có thể đi đến lục hoàn đỉnh phong. Nếu như long lực tôi thể thuận lợi, nhiều lắm là thời gian một năm, ta liền có thể tích lũy đến có khả năng chuẩn bị cơ hội đột phá. Hôm nay A Bảo càng nói cho ta biết nói, cái kia thăng long đài, trên thực tế vốn là thuộc về long thần siêu thần khí. Nếu như ta có thể tại thăng long đài bên trên đột phá, như vậy, ta rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua phong hào đấu la cấp độ, một bước thành thần. Nếu quả thật có thể như thế, thật có thể thành tựu thần cách vị trí, sơ bộ nắm giữ long thần huyết mạch, dùng long tộc huyết mạch trí thượng đặc điểm, coi như gặp lại nguy hiểm gì, chúng ta đào thoát ít nhất là hết sức có cơ hội. Cho nên, ta thật vô cùng nghĩ liều một phen. Ta không hy vọng tương lai đại quyết chiến đến thời điểm, trơ mắt nhìn Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư vì nhân loại mà chiến, thậm chí là, ta lại cái gì đều không làm được. Nói xong lời cuối cùng, Lam Hiên Vũ vành mắt đã bắt đầu ửng hồng. Nhìn xem hắn chân tình bộc lộ dáng vẻ, Bạch Tú Tú ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn, nàng ôn nhu nói, ta lần thứ nhất phát ra từ nội tâm, nguyện ý làm ngươi tọa lòng. Lam Hiên Vũ thân thể run lên, cúi đầu nhìn về phía nàng, đang muốn nói gì, lại thấy, Bạch Tú Tú trong mắt nụ cười nhiều hơn mấy phần gian xảo, nhưng ngươi cũng muốn làm ta tọa lòng. Bình thường ta kỵ ngươi, ở trước mặt người ngoài, ngươi mới có thể cưỡi ta nha. Ha ha, tốt, một lời đã định. Lam Hiên Vũ đột nhiên vặn một cái thân, tay phải kéo một phát, liền đem Bạch Tú Tú vác tại trên lưng mình. Hai tay nắm ở bắp đùi thon dài của nàng, trong phòng nhảy nhảy dựng lên. Bạch Tú Tú cười, có thể nước mắt lại lặng yên không tiếng động theo trong mắt trượt xuống. Cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ, nàng thật hảo tâm đau, hảo tâm đau. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã lưng đeo như thế trách nhiệm nặng nề. Đây là lần lượt đứng trước nguy nan chỗ mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nàng còn có thể thế nào đâu? Nếu thích hắn, vậy cũng chỉ có thể theo hắn, hắn ở đâu, chính mình liền ở nơi nào. Thăng Long rầm rộ trở thành toàn bộ Thiên Long Tinh các đại thành thị đề tài câu chuyện. Rút thăm cũng tại xế chiều tiến hành. Lúc chạng vạng tối, kết quả rút thăm tuyên bố. Hoàng Nguyên Lãng trước tiên đem Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú rút thăm tình huống chuyển cáo bọn hắn. Không hề nghi ngờ, tại đấu vòng loại giai đoạn, tất cả thượng vị long tộc đều tương đương với hạt giống tuyển thủ, là không thể nào rút ra đến cùng cấp bậc cường giả. Bọn hắn chỉ cần đối mặt trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc là có thể. Đây là thượng vị long tộc giai tầng ưu thế. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú vòng thứ nhất bị rút đến đều là hạ vị long tộc. Cũng không có cái gì áp lực. Hoàng Nguyên Lãng chính mình cũng là như thế. Thăng Long đại tái, ngay tại Thăng Long đài trên cử hành. Sáng sớm hôm sau, làm Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú đi theo Hoàng Nguyên Lãng tăng lên nữa Long đài thời điểm, hôm qua Thăng Long lúc áp lực đã biến mất. Thăng Long đài bị chia cắt thành 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực phạm vi đều phi thường bao la. Long tộc thân thể khổng lồ, am hiểu bay lượn. Chắc chắn sẽ không là đơn thuần trận chiến dưới mặt đất đấu. Từng đạo đạo quang màn bay lên không, đem trên không cùng mặt đất đồng thời chia cắt. Này chút màn sáng như thế nào hình thành Lam Hiền Vũ không rõ lắm, không giống như là hồn đạo khí. Nhưng hết sức rõ ràng, bị cách mở ra từng cái khu vực, liền là Thăng Long đại tái chiến đấu khu vực. Không có nhân loại hồn sư giải thi đấu loại kia nghi thức cảm giác. Chỉ cần có rảnh rỗi vị, bị rút chúng hai bên đều đã tới Thăng Long đài, lập tức liền có khả năng tiến vào cuộc chiến đấu. Chiến thắng một mới vừa có bị ghi chép lại tư cách, mà thượng vị long tộc thì có được quyền ưu tiên. Không cần cùng trung vị long tộc, hạ vị long tộc như thế xếp hàng. Mà trên thực tế, thượng vị long tộc chiến đấu, bình thường tới nói cũng sẽ nhanh nhiều lắm. Làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào Thăng Long đài bên trên thời điểm, lập tức liền biến đã thành bị chú mục đối tượng. Không có cách. Ai bảo các nàng ngày hôm qua biểu hiện quá dễ thấy đâu. Nhất là Lam Hiền Vũ, khi hắn đến thời điểm, chung quanh long tộc không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hắn. Trong ánh mắt, cơ hồ đều mang theo vài phần vẻ nôn nóng. Thăng Long thành danh, làm cái tên này, đã tại một ngày ngắn ngủi bên trong truyền khắp Thiên Long Tinh. Được vinh dự một đời mới nhân tài mới nổi. Mà lại bởi vì có liên quan tới hắn tình huống quá thần bí, nay sắc thái thần bí càng tăng thêm toàn bộ Thiên Long Tinh bên trên hết thảy chủng tộc tò mò. Lúc này, làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đến lúc, các đại thành thị trực tiếp màn hình lớn cơ hồ đều là trước tiên đem hình ảnh cho đến trên người hắn. Bay trên trời Thăng Long là một chuyện, chiến đấu thì lại là một chuyện khác. Dĩ nhiên, không có người sẽ hoài nghi Lam Hiền Vũ thực lực, dù sao, hắn nhưng là Thăng Long đứng đầu. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú tại Hoàng Nguyên Lãng dẫn đầu dưới, đi thẳng tới thượng vị long tộc bên kia khu vực. Đây là thuộc về thượng vị long tộc chuyên môn khu vực, ưu tiên xếp hàng. Lệnh Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này đúng là còn không có mặt khác thượng vị long tộc đến. Không chờ bọn họ hỏi thăm, Hoàng Nguyên Lãng đã giải thích nói như vậy, hạ vị long tộc cùng trung vị long tộc đều sẽ bị yêu cầu trước tiên đến Thăng Long đài chờ đợi tranh tài. Chúng ta thượng vị long tộc liền không có yêu cầu như vậy. Bọn gia hỏa này liền sẽ tận lực muộn một chút, kiêu ngạo nha. Còn có liền là phơi một phơi đối thủ. Chúng ta hôm nay sớm một chút đến, sớm một chút kết thúc tốt đi về nghỉ. Cũng tiết kiệm cùng mặt khác thượng vị long tộc xếp hàng. Ta tới trước đi. Lam, Tú Tú, các ngươi tiếp xuống lại đến. Được, Lam Hiền Vũ gật đầu. Một lão giả đứng tại lối vào, thấy Hoàng Nguyên Lãng đi tới, tầm mắt lại từ trên người hắn lướt qua, trực tiếp rơi vào Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân. Ngài khỏe chứ? Chúng ta đến từ tại Phong Long Thành Hoàng gia. Hoàng Nguyên Lãng cung kính đưa lên chính mình thẻ số. Lão giả kia lại hướng hắn khoát tay áo, nói, Thăng Long đứng đầu đến, đệ nhất ưu tiên, ngươi bài đằng sau. Đầu rồng thỉnh lên. Ánh mắt của hắn tùy theo nhìn chăm chú tại Lam Hiền Vũ trên thân, trong lời nói cũng nhiều kính ngữ. Hoàng Nguyên Lãng khóe miệng co giật một thoáng, nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng. Có thể tại Thăng Long đài bên trên chấp trưởng tranh tài, vì lão giả này chẳng những là thượng vị long tộc bên trong lão nhân, càng tất nhiên là thần cấp, thậm chí là chân thần cấp cường giả. Lam Hiền Vũ hơi hơi kho mình hành lễ, việc nhân đức không nhường ai. Vỗ xuống Hoàng Nguyên Lãng bả vai tỏ vẻ an ủi, sau đó mới nhanh chân mà vào, đi vào trong sân. Tại lão giả dẫn dắt dưới, đi tới trung ương nhất sân bãi. Ngang. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng long ngâm, lập tức, đã đến chàng quần long nhìn xem Lam Hiền Vũ, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm. Bọn hắn long ngâm mang theo phấn khởi, tràn ngập sốt ruột. Tại quần long vườn quanh mảng lớn long ngâm bên trong, Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình ngực bên trong long hạch trong nháy mắt nóng rực lên. Liền trong cơ thể hết thảy huyết mạch chi lực đều trong nháy mắt sáng ngời. Trong chốc lát, hắn tinh thần bên trong cũng xuất hiện một cái chớp mắt hốt hoảng. Trong đầu hiện ra cái kia thân hình vô cùng to lớn cửu thải cự long, tại quần long bảo vệ trung ương lúc hùng vĩ cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, khí thế tăng lên dữ dội, nếu như không phải hắn kịp thời áp chế, thậm chí liền muốn thi triển ra Long Thần Biến. Mặc dù như thế, trên người hắn huyết mạch khí tức cũng là nóng bỏng hướng ra phía ngoài bắn ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Chính hắn long ngâm, tại tiếng lượng bên trên, khẳng định là không lấn át được ở đây quần long. Nhưng không biết vì cái gì, khi hắn long ngâm phát ra thời điểm, ở đây hết thảy trung vị, hạ vị long tộc, tiếng long ngâm một cách tự nhiên yếu bớt, thậm chí dần dần hóa thành gầm nhẹ. Mà Lam Hiên Vũ long ngâm lại tựa như cuồn cuộn lôi đình, vang vọng thăng long đài. Dưới chân truyền đến một cỗ hơi thở nóng bỏng. Lam Hiên Vũ thân thể cứng đờ, trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị cái kia nóng bỏng quán xuyên giống như. Một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền đến. Nhưng khi hắn vừa định muốn đi nắm chắc thời điểm, long ngâm yếu bớt, phía dưới nóng bỏng cũng biến mất theo. Cứ việc đây chỉ là thời gian rất ngắn ngủi bên trong phát sinh, nhưng Lam Hiên Vũ lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Thăng long đài, hoặc là nói là thăng long trụ. Đó là thăng long trụ phản hồi. Hắn cuối cùng cảm nhận được. Tại vừa rồi quần long bảo vệ tình huống dưới, hắn tự thân long thần huyết mạch nhận lấy kích thích, phảng phất về tới đã từng long tộc huy hoàng nhất thời kỳ. Thăng long trụ cảm ứng được khí tức của mình, từ đó cấp ra phản hồi. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại nhường Lam Hiên Vũ có loại dung hội quán thông cảm giác. Tinh khí thần trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, tại thăng long đài bên trên chiến đấu, thì tương đương với là hắn sân nhà. Có thể làm cho hắn phát huy ra tự thân mạnh nhất thực lực. Đúng lúc này, một đầu toàn thân tông màu nâu long tộc chậm rãi vào sân. Thân thể của nó dài tới 30 mét có hơn, tại hạ vị long tộc bên trong, tuyệt đối được cho là khổng lồ. Có thể thăng long thành công, liền mang ý nghĩa nó tại hạ vị long tộc bên trong thực lực tương đương không kém. Thế nhưng, nó lúc này tiến lên tốc độ lại có chút thong thả, tầm mắt thủy chung nhìn chăm chú tại Lam Hiên Vũ trên thân, từng bước một chuyển vào trong sân. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hiên Vũ trên thân, màu vàng kim thần long giáp trong nháy mắt nổi lên, bao trùm toàn thân. Lực lượng cường đại cảm giác quán thông. Hai con người dựng thẳng lên, khí tức bắt đầu nội liễm. Cứ việc đối mặt là hạ vị long tộc, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trước mặt này hạ vị long tộc thực lực cũng không tính quá yếu. Mà lại hắn cũng muốn thử một chút, tại trong thực chiến, nay thần long giáp có thể mang cho trợ giúp của mình đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cuối cùng, cái kia tông màu nâu long tộc đi vào đến trung ương sân bãi. Lam Hiên Vũ trên thân kim quang phun trào. Liền chờ một tiếng bắt đầu. Liền tiến hành trận chiến đấu này. Lúc này, mặt khác từng cái trong sân chiến đấu đều đã tạm ngừng lại, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú ở bên này trong sân. Thế nhưng, khiến cho Lam Hiên Vũ không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên phát sinh. Tông màu nâu hạ vị long tộc đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, sau lưng đuôi rồng rủ xuống, cung kính nói, tôn kính Kim Long công chúa điện hạ, ta nhận thua, ta, nghiêm trình nguyện ý trở thành ngài người hầu, vĩnh viễn đi theo ngài. Ngài ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Ý chí của ngài, chính là ta suốt đời phương hướng. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Nhận thua thêm hiệu chung. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút mờ mịt nhìn về phía vị kia dẫn dắt hắn tiến vào sân bãi lão giả hướng đi. Lão giả nhẹ gật đầu, nói, Lam, chiến thắng. Lam, ngươi nguyện ý tiếp nhận nó hiệu chung sao? Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc nhìn lão giả, nói, ta tiếp nhận nó hiệu chung sẽ như thế nào? Không tiếp thụ sẽ như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, tiếp nhận nó đem cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, từ nay về sau, nó liền là ngươi người hầu trung thành nhất. Trong đầu của nó sẽ bị cắm vào ngươi tinh thần lạc ấn. Nếu như nó phản bội ngươi, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, nó liền sẽ biến thành tro bụi. Nhưng nó cũng đồng dạng lại nhận máu của ngươi mạch khí tức ảnh hưởng, dùng ngươi huyết mạch tinh khiết cùng mạnh mẽ, sẽ đối với tương lai của nó tu luyện có trợ giúp. Nếu như không tiếp thụ, nó sẽ vĩnh viễn bị bài trừ tại thăng long đại tái bên ngoài. Vĩnh viễn không bao giờ thăng long, chỉ vì hạ vị. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ lên cái kia tông màu nâu hạ vị long tộc, hai mắt híp lại. Đầu này tông màu nâu cự long mặc dù là hạ vị long tộc, nhưng thân thể hình dáng cùng chân long vô cùng giống nhau, mười phần cường tráng. Đồng dạng là hạ vị long tộc, cùng hắn lúc trước lần thứ nhất săn long lúc đánh chết cái kia quả thực là khác biệt trời vực. Xem xét liền là hạ vị long tộc bên trong đặc biệt am hiểu chiến đấu. Nó dày rộng phần lưng. Lân phiến đặc biệt dày nặng, dưới bụng mặc dù không có lân phiến, nhưng đã có cùng loại với lân phiến hoa văn xuất hiện. Tựa hồ có tấn thăng trung vị long tộc dấu hiệu. Thu, vẫn là không thu. Lão giả nhắc nhở, thượng vị long tộc thu hạ vị long tộc là bộc, là phi thường thường gặp tình huống. Tương lai nếu như ngươi lập tộc, có chủ phó khế ước long tộc, liền là ngươi trung thực ủng độn. Có thể thăng long thành công, vẫn là có nhất định tiềm chất. Này đã tương đương với biến hướng đề cử, cái kia tông màu nâu cự long nghiêm chỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, to lớn trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt, vậy phiền phức ngài vì ta nhóm chủ trì chủ phó khế ước. Ta cũng không biết nên như thế nào ký kết. Lam Hiền Vũ quyết định thật nhanh, không tiếp tục lưỡng lự, lập tức đáp ứng. Hắn cũng không phải ham nhiều một đầu hạ vị long tộc làm chính mình tôi tớ. Chủ yếu là trước mắt tình huống như vậy, nếu như không đáp ứng liền lộ ra quá không hợp sửa lại. Lão giả kia cũng là thần cấp long tộc cường giả. Thuận thế đáp ứng, mới càng không dễ dàng bị hoài nghi. Lão giả mỉm cười, đi vào Lam Hiền Vũ bên người, nói, chủ phó khế ước, ngươi có thể dùng móng vuốt của chính mình đâm vào đầu lâu của nó, trực tiếp tinh thần lực rót vào trong đó. Nó thì sẽ thả mở thế giới tinh thần của mình, nhưng ngươi tiến vào chiếm giữ. Ngươi lưu một tia tinh thần lực cùng huyết mạch khí tức ở bên trong. Hoàn thành câu thông. Cứ như vậy, nó liền là của ngươi tôi tớ. Cách làm khế ước, trên thực tế cũng là lạc ấn. Ngươi tại nó nơi quan trọng nhất lưu lại lạc ấn, nó này cả đời cũng chỉ có thể trung thành với ngươi. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, hắn không khỏi nhớ lại lúc trước thấy Mặc Khủng Long kỵ sĩ cái kia bức chân dung. Mặc Khủng Long kỵ sĩ cùng hắn tọa long, hẳn là có chủ phó khế ước a. Nghiêm Trình hướng về phía trước bò lổm ngổm tiến lên mấy lần, cúi đầu, đem to lớn đầu hiện ra tại Lam Hiền Vũ trước mặt. Trên đầu nó có một sừng, đồng dạng trình làm tông màu nâu, mang theo vài phần sấp xỉ điên cuồng mùi vị. Từ trên người nó khí tức, Lam Hiền Vũ liền có thể cảm nhận được, đầu này tông màu nâu cự long bản thân am hiểu, hẳn là cùng loại với cận chiến loại hình năng lực. Thậm chí rất có thể cũng là phương diện lực lượng. Tay phải nâng lên, màu vàng kim long chảo nổi bật, đưa ngón trỏ ra, đâm về phía nó đầu sừng nhọn phía trước một điểm. Đinh! Giòn tiếng hót bên trong, một khối tông màu nâu lân phiến phá toái. Lam Hiền Vũ đầu ngón tay lợi chảo đã chui vào Nghiêm Trình đầu. Nghiêm Trình thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác được, nó đang cố gắng thu lại lấy tự thân lực phòng ngự cùng với ứng kích phản ứng. Tùy ý chính mình long chảo đâm vào. Cái này chủ phó khế ước quá trình nhưng thật ra là rất nguy hiểm, theo lúc trước lão giả kia miêu tả thời điểm Lam Hiền Vũ liền đã cảm thấy. Bị đâm vào đại não, còn muốn buông ra hết thảy phòng ngự, thế giới tinh thần cũng muốn mở ra. Bị huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực cắm vào lạc ấn. Quá trình này chỉ cần có một chút vấn đề xuất hiện, cái kia đầu của nó rất có thể liền sẽ bị xoắn thành bột nhão, hữu tử vô sinh. Nhưng lão giả kia lại tựa hồ như là cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Tựa hồ chủ phó khế ước nếu như không thể ký kết thành công, tôi tớ một bên chết vong là chuyện không thể bình thường hơn được. Mặc dù không biết bọn hắn đây là cái gì tâm tính, nhưng Lam Hiền Vũ còn là dựa theo lão giả nói tới đi làm. Một tia huyết mạch khí tức bị hắn tách ra. Tại long chảo vừa mới đâm vào đầu xương cốt bên trong, hơi đụng chạm lấy Nghiêm Trình đại não thời điểm, liền đã rót vào đi vào. Lam Hiền Vũ hiện tại tinh thần lực lại có gần một bước tăng lên, tại khống chế phương diện càng là vừa đúng. Chẳng qua là này một tia huyết mạch tiến vào, Nghiêm Trình thân thể liền kịch liệt run rẩy lên. Toàn thân long lân đều tùy theo sốc lên dựng thẳng lên. Thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, phảng phất đang chịu đựng cái gì kinh khủng đau nhức. Nó bộ dạng này, xem chung quanh mặt khác bên trong. Hạ vị long tộc từng cái lặng ngắt như tờ. Không khẩn trương nhìn chăm chú lấy. Tại trong long tộc, ký kết chủ phó khế ước là hết sức thường gặp tình huống. Là hạ vị long tộc phụ thuộc vào thượng vị long tộc phương thức tốt nhất. Có thể càng tiến một bước, tiến vào thượng vị long tộc gia tộc danh sách. Thế nhưng, nhất hố liền là này chủ phó khế ước, một cái không tốt, liền muốn mệnh. Thế nhưng, nếu như có thể làm cái thứ nhất trở thành tôi tớ long tộc, cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Long tộc chủ phó khế ước không phải vô hạn. Thần cấp trở xuống, nhiều nhất 3 tên tôi tớ. Thần cấp trở lên, cho dù là thiên long thủ tọa, cũng chỉ có 12 tôi tớ mà thôi. Này Nghiêm Trình không thể nghi ngờ là cái nhân vật hung ác. Tại hôm qua thấy Lam Hiền Vũ thăng long thành công, cảm nhận được hắn chỗ cho thấy khí tức về sau, đúng là tại bị rút trúng tình huống dưới, không chút do dự ngay trước quần long nhận chủ. Hơn nữa còn là tại thăng long đài bên trên nhận chủ. Hắn không chỉ không ngốc, mà lại hết sức thông minh. Thăng long đài bên trên nhận chủ xác suất thành công sẽ cao một chút. Mà lại, ngay trước quần long, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lam Hiền Vũ không thu nó khả năng đối lập khá thấp. Đứng tại Lam Hiền Vũ bên người lão giả, cũng tầm mắt một mực nhìn chăm chú Nghiêm Trình. Đến không phải quan tâm một cái hạ vị long tộc sinh tử, chủ yếu là đang nhìn, trở thành tôi tớ về sau, Nghiêm Trình lại nhận Lam Hiền Vũ huyết mạch ảnh hưởng sinh ra biến hóa như thế nào. Không để cho chú ý chờ đợi quá lâu, Nghiêm Trình biến hóa trên người. So trong tưởng tượng xuất hiện càng nhanh, cũng càng thêm kịch liệt. Cái kia từng khối dựng thẳng lên lân phiến phía dưới, liền là cứng cỏi da rồng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Nghiêm Trình cái kia da rồng bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo đạo kim sắc hoa văn. Lúc mới bắt đầu, những đường vân này như vết dạn khuếch tán, phảng phất thân thể của nó liền muốn sụp đổ giống như. Nhưng rất nhanh, này chút quang văn bắt đầu mạnh lên. Kim quang dần dần bao trùm toàn thân. đồng thời bắt đầu hướng lên phủ lên. Ảnh hưởng cái kia từng khối tông màu nâu long lân dần dần cũng bị bịt kín một tầng màu vàng kim. Tông màu nâu lân phiến dần dần bắt đầu cải biến thành một loại kỳ dị mà thâm thúy tông màu vàng kim. Càng là dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc chính là, Nghiêm Trình dưới bụng ban đầu liền đã phác họa ra lân phiến hoa văn phần bụng, cũng bắt đầu chui ra một mảnh tinh tế dày đặc vảy nhỏ. Mặc dù kém xa phần lưng lân phiến nặng nề như vậy, nhưng đây chính là thiết thiết thực thực long lân a. Thăng long, này là đúng nghĩa thăng long. Theo hạ vị long tộc tấn thăng trung vị long tộc. Hạ vị long tộc, còn chỉ có thể dùng nó để hình dung. Tới trung vị long tộc trở lên, là có thể dùng hắn để hình dung. Địa vị đây chính là khác biệt trời vực a. Tất cả hạ vị long tộc, đến đây tham gia thăng long đại tái, kỳ thật cũng chỉ có một mục đích, chính là vì có thể thăng long thành công. Theo chỉ có thể làm thượng vị long tộc tôi tớ, đến trở thành long tộc lực lượng trung kiên. Chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất thăng long thành công, lại là chủ động nhận hạ chủ phó khế ước Nghiêm Trình. Đừng nhìn Nghiêm Trình lúc trước phần bụng liền đã có long lân hoa văn, nhưng trên thực tế, nó muốn chân chính tấn thăng đến trung vị long tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn cần càng nhiều tích lũy, cùng với đốn ngộ quá trình. Lần này thăng long đại tái trừ phi là hắn có thể xông vào đến thi đấu vòng tròn giai đoạn, bằng không trở thành trung vị long tộc là hào không khả năng sự tình. Đứng tại Lam Hiên Vũ bên người long tộc lão giả lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn. Đây là huyết mạch, tuyệt đối là huyết mạch. Chẳng qua là một tia huyết mạch rót vào, vậy mà liền nhường một vị hạ vị long tộc đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến trung vị long tộc trình độ. Mà lúc này Nghiêm Trình, tựa hồ cũng bởi vì xin nhờ huyết mạch trói buộc, nguyên bản đã 10 phần thân thể cao lớn bắt đầu bành trướng, trở nên càng ngày càng hùng tráng. Trong khoảng thời gian ngắn, thân dài liền đã theo nguyên bản khoảng 30 mét bành trướng đến 35 mét có hơn. Tự thân khí tức cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau lưng đã biến thành tông màu vàng kim dày nặng lân phiến, bắt đầu có từng khối nhô lên, bày biện ra hình tam giác kiên cố đâm. Một mực từ đầu hướng về sau kéo dài đến phần đuôi. Tự thân huyết mạch khí tức cũng theo đó không ngừng tăng cường. Lam Hiên Vũ nhìn xem biến hóa của nó cũng không nhịn được cảm thấy kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được. Này Nghiêm Trình huyết mạch biến hóa. Xác thực là bởi vì chính mình một tia huyết mạch khí tức rót vào sinh ra. Phải biết, hắn vẫn là khống chế tại chỉ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ thêm Kim Long Vương huyết mạch khí tức, mà không phải Long Thần huyết mạch, để tránh bị phát hiện mánh khóe. Có thể vẻn vẹn như thế, liền đã lệnh Nghiêm Trình thân thể sinh ra dạng này tiến hóa thức biến hóa. Quả thực là để cho người ta khiếp sợ a. Một vệt tinh thần lạc ấn cũng theo đó rơi vào Nghiêm Trình tinh thần chi hải bên trong. Thân thể tiến hóa, nhưng Nghiêm Trình đối Lam Hiên Vũ tinh thần cởi mở so với lúc trước tầm bảo thú đều càng thêm thông thấu. Lạc ấn trực tiếp rơi vào nó đại não long tinh phía trên, hình thành thuộc về Lam Hiên Vũ ấn ký. Phảng phất có một đạo tinh thần cầu nối trong nháy mắt thành lập, hoàn thành lẫn nhau ở giữa câu thông. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm thấy kỳ dị, cuối cùng là tính tôi tớ vẫn là tính hồn linh à. Phải biết, này Nghiêm Trình mặc dù cũng không là đúng nghĩa cự long, chẳng qua là hạ vị long tộc tấn thăng trung vị long tộc. Có thể là, trong quá trình thăng cấp, tu vi của hắn liền đã tương đương với tăng lên tới phong hào đấu la tả hữu cấp độ. Nếu như là hồn thú, đủ để so sánh 10 vạn năm hồn thú. Còn không phải bình thường 10 vạn năm hồn thú. Long tộc thân thể hạng gì cường hãn. Cái này ký kết chủ phó khế ước quá trình kỳ thật cũng không dài đằng đẵng, nhưng lại thấy chung quanh trung vị, hạ vị long tộc nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhất là hạ vị long tộc phản ứng kịch liệt nhất, trong lúc nhất thời, đã có thật nhiều hạ vị long tộc hướng về phía trước tới gần. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nôn nóng. Nghiêm Trình bái kiến long chủ. Nghiêm Trình thân thể cao lớn hoàn toàn nằm rạp trên mặt đất, long cúi đầu, nương theo lấy Lam Hiên Vũ long chảo thu hồi, nó đầu cửa sổ cũng phi tốc khép lại. Liền nó cặp kia nguyên bản tông trong mắt màu vàng, lúc này đều nhiều một vệt màu vàng kim. Toàn thân rõ ràng ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng. Đến một bên chờ đi. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Nội tâm của hắn lại rung động, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Sau đó hắn chuyển hướng bên người lão giả, nói, ta trận đấu này nên tính là kết thúc à. Dĩ nhiên, ngài thỉnh, có khả năng rời đi, cũng có thể quan chiến. Lão giả nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Như loại này nhận chủ về sau lập tức liền tăng lên cấp độ tình huống là 10 phần hiếm thấy. Dù cho nhận chủ đối tượng là Long Kỵ Sĩ, đó cũng là muốn thời gian hơi dài về sau. Nương theo lấy nhận Long Kỵ Sĩ ảnh hưởng ngày càng sâu. Lúc này mới có thể từng bước tăng lên tự thân tu vi. Huyết mạch tiến hóa. Có thể là, vị này Kim Long công chúa quá trình nhận chủ cũng quá thẳng cho, trực tiếp liền hoàn thành tiến hóa. Sao có thể không cho ở đây mặt khác từng cái cấp độ long tộc thấy sâu bị kích thích đâu. Rất nhiều hạ vị long tộc, nhất là tự nhận là tấn thăng trung vị long tộc xa vời những cái kia, lúc này hối hận ruột đều thanh. Ba cái danh ngạch, chỉ có ba cái danh ngạch A, này liền đã bị Nghiêm Trình cướp đi một cái. Mặt khác hai cái danh ngạch, còn không biết lúc nào mới có thể sử dụng. Không chỉ là hạ vị long tộc, liền liền trung vị long tộc nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng rất tha thiết A. Nếu như bọn hắn có thể tấn thăng, vậy coi như là thượng vị long tộc. Mà lại, từ nơi này vị thăng long đứng đầu tình huống đến xem, tương lai là có cơ hội trở thành long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ tọa long cũng là thượng vị long tộc. Cho dù có chủ phó khế ước, nhưng nếu như có thể trở thành long kỵ sĩ tọa long, cái kia địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt, chỉ cần hướng long kỵ sĩ một người hiệu chung là có thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thăng long đài bên trên đều có loại quần long phun trào xu thế. Bọn hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt, quả thực là sốt ruột không thể lại sốt ruột. Đi ra sân thi đấu, lần này Hoàng Nguyên Lãng không có nóng lòng lên sàn, mà là trước hết để cho Bạch Tú Tú đi, để tránh chính mình tự rước lấy nhục. Đồng thời, hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều. Vừa rồi một màn kia, đối với hắn rung động đồng dạng mãnh liệt a. Phải biết, có thể chưa từng có hạ vị long tộc nguyện ý nhận hắn làm chủ đây. Lam, ngươi. Hoàng Nguyên Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút từ nghèo, đối mặt Lam Hiên Vũ, thậm chí có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Là vàng thỏi cũng sẽ phát sáng, câu nói này dùng tại Lam Hiên Vũ trên thân không có gì thích hợp bằng. Đi vào thăng long đại tái trước đó còn không rõ lộ ra, nhiều nhất liền là đạt được mặc khủng long kỵ sĩ tán thành. Có thể đi vào thăng long đại tái về sau, này có thể không còn là đạt được đơn độc một vị tán thành, mà là tại hết thảy long tộc, nhất là tuổi trẻ long tộc nhóm trước mặt, được mọi người chỗ tán thành a. Vừa mới một màn này, cũng đủ để cho hết thảy hạ vị long tộc cùng trung vị long tộc đối Lam tán thành đi đến mức cực hạn. Kim Long công chúa cái danh xưng này không biết là từ đâu tới, nhưng không thể nghi ngờ đã tại vừa mới nhận chủ quá trình bên trong đi sâu lòng người. Đây là muốn cường đại cỡ nào huyết mạch chi lực, mới có thể hoàn thành nhường hạ vị long tộc trực tiếp tấn thăng a. Hoàng Nguyên Lãng hiện tại mới hiểu được, vì cái gì mặc khủng long kỵ sĩ tại lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, liền đã cho rằng nàng có trở thành long kỵ sĩ tư chất. Hẳn là bởi vì nàng trong huyết mạch tán phát khí tức. Cố gắng lên. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, tầm mắt liền đã nhìn về phía đi vào trong sân Bạch Tú Tú. Thông kim sắc cự long Nghiêm Trình, lúc này ngay tại Lam Hiên Vũ bên cạnh cách đó không xa nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem Lam Hiên Vũ trong ánh mắt tràn đầy cung kính cùng vẻ hưng phấn. Hắn cực thắng. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là trung vị long tộc. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là Kim Long công chúa tôi tớ. Hắn làm sao biết, kỳ thật Lam Hiên Vũ hết sức không chào đón hắn, Kim Long công chúa cái quỷ gì. Vừa mới Bạch Tú Tú theo hắn bên người đi qua thời điểm, đều kém chút cười ra tiếng đi, bộ mặt biểu lộ đều có chút muốn không khống chế nổi. Này không biết muốn bị nàng cười bao lâu. Bạch Tú Tú đồng dạng đi vào trung ương trong sân, giờ này khắc này, quần long còn không có theo lúc trước rung động bên trong khôi phục lại. Bạch Tú Tú đã chủ động nói, ta cũng không nên tồi tớ. Một câu, liền bỏ đi một ít hạ vị long tộc dục dịch. Đối thủ của nàng cũng đã xuất hiện, trên thực tế, thấy ba vị thượng vị long tộc đi vào thăng long đài thời điểm, bọn hắn đối thủ liền đã chuẩn bị kỹ càng đăng tràng. Không thể nghi ngờ, rút đến thượng vị long tộc, đối bọn nó tới nói, vận khí thật sự là quá không tốt. Lão giả vung tay lên, Bạch Tú Tú đối thủ ra trận. Đó là một đầu thân dài chỉ có mười mấy thước hạ vị long tộc, tại hết thảy dự thi trong long tộc, nó tuyệt đối thuộc về hình thể nhỏ nhất mấy cái một trong. Toàn thân bao trùm lấy bạc vảy màu xám, dưới bụng không có lân phiến. Dáng người tinh tế mà thon dài. Nếu như dùng thể trọng để cân nhắc lời, nó khả năng liền Nghiêm Trình thể trọng 1/10 đều không có. Đây là thể tích bên trên chênh lệch thật lớn. Mà lại, nó cũng không hoàn toàn giống long tộc. Trên thân cơ hồ là kề sát trên mặt đất, dưới bụng có tứ chi, chống đỡ lấy thân thể, sau lưng một đôi long rực bày ra. Càng giống là biết bay thằn lằn. Tích dịch long. Đây là hạ vị long tộc bên trong so khá thường gặp. Tại long biến thời kỳ, rất nhiều nhận long khí tiêm nhiễm chủng tộc đều tử vong. Tích dịch long long biến lại là tương đối mà nói xác suất thành công tương đối cao. Nhưng bởi vì thần lằn bản thân không đủ cường đại, cho nên, tích dịch long phần lớn đều là hạ vị long tộc. Chỉ bất quá thuộc tính có chỗ khác biệt mà thôi. Bạch Tú Tú hai mắt híp lại, nhìn xem trước mặt đối tay lại không có bởi vì đối phương hình thể có chút chủ quan, có thể thăng long thành công, liền đã mang ý nghĩa thực lực. Chỉ có hạ vị long tộc bên trong người nổi bật, mới có thể leo lên thăng long đài. Tích dịch long sau lưng hai cánh kéo ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Bạch Tú Tú. Bắt đầu. Long tộc lão giả vung tay lên, tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Trong không khí, phong nguyên tố đột nhiên trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nồng đậm gió. Cơ hồ trong nháy mắt liền trải rộng toàn trường. Phong thuộc tính tích dịch long. Nó hai cánh đột nhiên nhịp động, thân thể tùy theo tăng lên mà lên. Không khí chung quanh lập tức ngưng tụ ra từng đạo đao gió, điên cuồng hướng trung ương Bạch Tú Tú cuốn giết tới. Cái kia từng đạo đao gió bóng mờ, mang theo chói tai tiếng hét lớn, không chỉ cực kỳ sắc bén, mà lại điều khiển vô cùng tinh diệu, chính nó thân thể lại là dương cánh bay cao. Thần long giáp trong nháy mắt phụ thể, làm Bạch Tú Tú mặc vào nàng cái kia thần long giáp thời điểm, màu lam sậm vầng sáng một cách tự nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Toàn bộ thăng long đài bên trên ánh sáng tựa hồ cũng tùy theo mờ đi mấy phần. Không có đổi thành long hình, sau lưng lại nổi lên thâm uyên băng ma long biến thành bóng mờ. Thâm uyên băng ma long thân thể hư ảo, nhưng một đôi tròng mắt lại là trong nháy mắt ngưng tụ dâng lên. Đang bay về phía Bạch Tú Tú đao gió lập tức dồn dập ngưng trệ, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Thâm lam ngưng thị. Giữa không trung phong thuộc tính tích dịch long toàn thân cứng đờ, lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng nó cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thân thể chẳng qua là hạ xuống 1/3 khoảng cách, liền đã khôi phục lại. Hai cánh nhịp động, lần nữa lơ lửng. Chung quanh phong nguyên tố cũng một lần nữa ngưng tụ. Nhưng có lúc trước khống chế, Bạch Tú Tú động. Nàng đã là phóng người lên, dùng hình người thân thể, sau lưng hai cánh bày ra. Hết thảy chung quanh đều trở nên lạnh lẽo vô cùng, hắc ám nở rộ, thôn vệ quang minh. Long thương nhảy vào trong lòng bàn tay, thân hình lấp lánh ở giữa, thẳng đến cái kia phong thuộc tính tích dịch long mà đi. Từng đạo so lúc trước càng cường đại hơn đao gió ngưng tụ tại phong thuộc tính tích dịch long chung quanh, phi tốc hướng bay lên trời Bạch Tú Tú bắn trụm mà xuống. Bạch Tú Tú sau lưng, băng vụ phun trào, chính là đệ nhị hồn kỹ, băng triều. Băng triều tuồn, cải biến nàng tiến lên phương hướng, tăng lên nàng tốc độ phi hành. Thân thể mềm mại cứ như vậy tinh chuẩn vô cùng tại đao gió ở giữa xuyên qua. Thần long giáp mặt ngoài, làm ánh sáng màu đen chẳng qua là duy trì tại chừng 1 thước phạm vi bên trong. Nàng bay lượn, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tránh đi những cái kia đao gió. Thế nhưng, hết thảy tiếp cận nàng đao gió, lại tất cả đều tại cái kia màu xanh đen trong vầng sáng hòa tan.